Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63, do Quý Vũ thời càng cường người. Cái này làm cho Sâm Điển Hữu cảm thán. Xem ra kỷ niên vì tinh nguyên cái này thời không so với bọn hắn thời không càng thêm nhân tài xuất. Hiện lớp lớp, hơn nữa trang bị chờ vật cũng phát đạt không ít. Hẳn là có nhất định khoa học kỹ thuật chênh lệch nhưng là... Ba người trừ bỏ trao đổi trước mặt ở khối Rubik tin tức. Đối chính mình niên đại, bối cảnh đều là chỉ tự chưa đề, vì bảo trì thời không ổn định tính. Bọn họ sẽ không cùng đến từ khác thời không người xuyên Việt quá nhiều giao lưu, vô luận là đến từ. Cái nào thời không người xuyên Việt, thiên khung tam đại định luật đều đã khắc vào bọn họ trong xương cốt. Tuyệt không thay đổi qua đi, tuyệt không đàm luận hiện tại. Tuyệt không mê luyến tương lai, nơi này phòng thật là ở di động, dâu y mở miệng nói. Mỗi khi mở ra một phiến môn có người đi vào, lại mở cửa sau, nguyên bản phòng liền sẽ biến mất đổi thành khác phòng. Có thể là trong phòng có cái gì cảm ứng trang bị, nàng này dọc theo đường đi hiển nhiên đã trải qua. Quá rất nhiều lần tình huống như vậy, mới có này vừa nói, Quý Vũ thời gật gật đầu. Có khả năng, dâu y bắt đầu tự hỏi. Nói như vậy chúng ta rất khó tìm đến quy luật. Có nhiều như vậy cái phong. Khối Rubik rốt cuộc muốn cho chúng ta làm gì? Ghép nối cái gì? Mọi người đều biết muốn giải đáp vấn đề này. Chỉ có dựa vào thí nghiệm cùng sờ soạng. Nếu vì an toàn đều đãi ở nguyên bản trong phòng bất động. Là vĩnh viễn đều tìm không thấy đáp án. Ba người ngắn gọn mà nói xong lời nói. Liền quyết định tiếp tục đi tới, dâu y gỡ xuống huyền phù ở không trung màu đỏ viên cầu, ba người từ. Trên dưới tả hữu trước sau 6 cái phương hướng ấn trình tự xem xét một lần. Phát hiện chung quanh 6 cái trong phòng tiểu cầu nhan sắc các có bất đồng. Phân biệt là 2 cái màu lam, 1 cái màu vàng, 1 cái màu xanh lục, 1 cái màu tím cùng 1 cái màu đỏ, căn cứ vừa rồi Sâm Điển Hữu suy đoán. Đại gia lựa chọn có màu đỏ viên cầu phòng tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi. Dâu y đều sẽ ở trong phòng dùng chủy thủ trước mắt có chữ số La Mã ký hiệu an tĩnh. Trắng tinh phòng một người tiếp một người, thực dễ dàng làm người sinh ra cách ly thế ngoại cảm giác. Trên thực tế bọn họ cũng đích xác như thế, Sâm Điển Hữu sẽ chủ động tìm đề tài. Nhưng là hắn không giống Lý Thuần là cái làm nhảm. Tuy rằng nói chuyện rong dài điểm, nhưng là đều giảng chính là hữu dụng tin tức tiền bối. Người nói phòng trừng ở chỗ này hoạt động còn có 21 cá nhân. Ta đây có một việc liền nghĩ đến thông, Sâm Điển Hữu nói. Ta cùng đồng đội đi lạc về sau, ở một phòng đợi khi, có một phiến môn đột nhiên liền mở ra, chính là ta không có ấn chốt mở, cái kia cửa mở một giây đồng hồ. Sau đó liền đóng lại, hắn nói được âm trầm trầm. Còn khoa tay múa chân, ta tưởng nếu là ta đồng đội nói bọn họ khẳng định sẽ kêu ta. Cho nên khi đó ta không phát hiện phía sau cửa người. Còn tưởng rằng nơi này có quỷ, hiện tại suy nghĩ một chút kỳ thật rất đơn giản. Khẳng định là khác đội ngũ người phát hiện ta, nhưng cũng không tưởng cùng ta cùng nhau hành động, liền rời đi. Nói không chừng chính là ngươi đồng đội, nếu nơi này thật sự chỉ có tam chi người thủ hộ tiểu đội. Như vậy Sâm Điển Hữu gặp được thiên khung 7 đội tỷ lệ vẫn là rất cao, Quý Vũ thời nghe xong lời. Này lại suy nghĩ, nơi này khả năng không chỉ có tam chi tiểu đội, bọn họ nói không chừng còn sẽ gặp được càng nhiều cái khác thời không người xuyên Việt. Tựa như bọn họ ở thời không cái khe giống nhau, hẳn là không phải ta đồng đội, Quý Vũ thời nói. Bọn họ nếu phát hiện ngươi, sẽ không trực tiếp rời khỏi, liền tính người cạnh tranh quan hệ. Thiên khung 7 đội cũng sẽ không làm như vậy, hữu hiệu rồi lại có điều giữ lại trao đổi tin tức. Là ở khối Rubik mau chóng cùng đồng đội hội hợp phương thức, Sâm Điển Hữu cười. Lộ ra bạch nha, a. Tiền bối mặc kệ là đối đội trưởng vẫn là đồng đội đều rất có tin tưởng đâu. Thật hâm mộ các ngươi có như vậy bầu không khí, dâu y lời nói không nhiều lắm. Cũng ngại Sâm Điển Hữu nói nhiều, nàng chỉ nghĩ nhanh lên từ nơi này đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi trong đội không phải như vậy, cũng coi như không thượng là không có đi, Sâm Điển Hữu gãi gãi tóc. Ngượng ngùng mà nói, ta phía trước vẫn luôn là làm văn chức công tác, vốn là tính toán đi làm ký lục giả, người thủ hộ thiếu người ta liền báo danh, sức chiến đấu, kinh nghiệm đều còn có điểm theo không kịp đại gia, cho nên cùng đồng đội còn không phải đặc biệt thục, dâu y cũng không có cảm thấy hắn đáng thương, mỗi một cái người thủ hộ mới vừa tiến vào tân đội ngũ khi đều có một đoạn thời gian ma hợp. Thích ứng được liền lưu lại, thích ứng không được liền rời đi. Nàng ở thiên khung gặp qua quá nhiều như vậy ví dụ, Quý Vũ Thời nghe được Sâm Điển Hữu trả lời. Tựa hồ có điều xúc động, hắn quay đầu lại đối Sâm Điển Hữu nói. Văn chức công tác giả đều có chính mình sở trường, nhiều ra vài lần nhiệm vụ. Các ngươi liền sẽ chậm rãi quen thuộc, bọn họ đi tới một cái tân phòng, thượng. Hạ, đây là bọn họ tới ba cái phòng. Trong phòng đều là màu đỏ viên cầu, Quý Vũ Thời nhớ rõ mỗi một lần tiến vào phòng phương hướng. Trong đầu nguyên bản trình song song sắp hàng một cái cơ sở phòng bố cục bắt đầu biến hình. Trọng tổ, nơi này sắp hàng so với hắn trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều lần. Sớm đã xa xa vượt qua hắn thuận miệng lấy 86 cái phòng tính toán cơ sở, kép nối, rốt cuộc là có ý tứ. Gì, dâu y tiếp tục gỡ xuống viên cầu, vẫn là nàng ấn xuống chốt mở. Sâm Điển Hữu cùng Quý Vũ Thời phân biệt xem xét phòng nội tiểu cầu nhan sắc hình thức Sâm Điển Hữu. Nhìn bên trái phòng, màu đỏ, Quý Vũ Thời theo màu ngân bạch cây thang bò lên trên hữu tường. Cửa mở về sau hắn nhìn, màu đỏ, từ từ, bên phải cái kia trong phòng ánh vào Quý Vũ Thời mi mắt. Là trên sàn nhà một đại than đỏ tươi vết máu, còn có một viên lăn ở góc tường, cái gáy tàn hướng ra ngoài đầu thấy hắn khác thường. Hai người đều hỏi làm sao vậy, Quý Vũ Thời hạ cây thang. Hồi lâu không thấy quá huyết tinh trường hợp trọng tới. Làm hắn nhất thời không có ở U31 xem bầm thây thịt khối nhìn đến chết lặng thừa nhận lực. Từng luồng ghê tởm không khỏe từ dạ dày bộ phiếm đi lên. Miễn cưỡng nhịn xuống nói. Bên trong có một viên đầu người, Sâm Điển Hữu kinh ngạc. Đầu người, là người chết, Quý Vũ Thời ân, một tiếng. Không quá tưởng tiếp tục cái này đề tài, dâu y tỏ vẻ hoài nghi. Người nói viên cầu là màu đỏ. Bên trong như thế nào sẽ có người chết? Này không tính là không tín nhiệm Quý Vũ Thời. Rốt cuộc bọn họ là bèo nước gặp nhau. Bọn họ chi gian hoàn toàn không có ăn ý. Cảm tình lắng đọng lại. Mặc kệ Quý Vũ Thời vừa rồi phân tích tình huống khi nghe đi lên nhiều logic rõ ràng. Dâu y vẫn là muốn đích thân nhìn xem mới có thể xác định dâu y bò lên trên cây thang nhìn. Sắc mặt biến đổi, đã xảy ra chuyện gì? Thấy quả thực xuất hiện thi thể, còn chỉ là một viên đầu. Sâm Điển Hữu một chút cũng không có cũng bò lên trên cây thang đi xem ý tưởng. Thậm chí hắn liền một tường chi cách địa phương đều ở không nổi nữa. Đi nhanh đi, đừng động, nói không chừng chính là cái kia hại chết chắc người làm. Hắn chính là cái hung thủ. Hắn nhất định sẽ được đến báo ứng. Siêu S cấp nhiệm vụ bị Sâm Điển Hữu làm thành mật thất giết người án. Hắn chân tình thật cảm, đã lòng đầy căm phẫn lại trung nhị, một bên mắng một bên nhắc mãi. Sâm Điển Hữu trước bò lên trên bên trái cây thang, đi thôi, không cần lãng phí thời gian, người ba ngày không ăn cơm liền sẽ bỏ không đứng dậy. Ta hiện tại đã thực hư nhược rồi, chúng ta đến nhanh lên, Quý Vũ Thời đi theo Sâm Điển Hữu phía sau chuẩn bị bò lên trên cây thang, dâu y cũng từ bên phải cây. Thang thượng nhảy xuống tới, Quý Vũ Thời ngẩng đầu, là có thể thấy Sâm Điển Hữu đế giày. Hắn bỏ hai thang, chỉ thấy Sâm Điển Hữu cúi đầu nhắc nhở hắn, tiền bối ngươi cẩn thận, tay không cần bị ta dẫm đến, vừa dứt lời Sâm Điển Hữu liền chui vào viên động. Ngay sau đó hắn hai chân đột nhiên hướng ra ngoài vừa dẫm. Phanh, một tiếng trọng vật rơi xuống đất, sau đó không có động tĩnh, Quý Vũ Thời nghi hoặc. Lại bò lên trên đi hai bước thấy rõ trước mắt tình huống. Quý Vũ Thời trong phút chốc cả người máu chảy ngược. Sâm Điền, này một tiếng là hoảng sợ đến cực điểm. Liền tiếng nói đều cơ hồ ở phát run, dâu y còn đứng trên mặt đất. ngẩng đầu hô, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Quý Vũ Thời bên tai còn tàn lưu Xâm Điền câu kia tiền bối ngươi tiểu tâm. Lại mắt thấy Xâm Điền Hữu ngã trên mặt đất, là cái ngã xuống đi tư thế. Hắn chết ở đường trường, cổ chỗ máu tươi trình phun ra chạm phun xạ, mặt ngoài vết thương chỉnh tề đến giống như áp đặt hạ. Đầu của hắn không thấy, Quý Vũ Thời bỗng dưng nghĩ tới cái gì. Nhanh chóng từ cây thang thượng trượt xuống, cho ta. Quý Vũ Thời đoạt quá dâu y trong tay Viên Cầu, thực mau tìm được phía bên phải phòng chốt mở, hắn lưu loát mà bò lên trên cây thang chiều phía bên. Phải phòng nhìn lại, kia viên mặt hướng góc tường đầu chỉ một thoáng có quy túc. Đó là Xâm Điền Hữu đầu. Dâu y đã bò lên trên bên trái cây thang, thấy được Xâm Điền Hữu thi thể. Cái gì, vì cái gì, nàng vô pháp tiếp thu. Vì cái gì vừa mới còn sống sờ sờ người giây lát gian liền thân đầu phân ra. Chết ở đường trường, thậm chí hừ đều không có hừ một tiếng, loại tình huống này. Bất luận cái gì cảm tình kiện toàn nhân loại đều sẽ cảm thấy bi thống. Huống chi nàng cùng Xâm Điền Hữu đã đi qua nhiều như vậy phòng. Nhịn không được vành mắt đỏ hồng, từ cây thang thượng lui xuống dưới, tại sao lại như vậy? Nơi nào xảy ra vấn đề? Dựa theo phía trước tương đồng nhan sắc phòng là an toàn cái này lý luận. Bọn họ tùy tiện lựa chọn cái nào phòng đều có thể tiếp tục này dọc theo đường đi bọn họ đã dựa cái. Này lý luận đi qua rất nhiều cái phòng, Xâm Điền Hữu tử vong hoàn toàn ở hai người dự kiến phạm vi ở ngoài, chẳng lẽ tương đồng nhan sắc? Phòng không phải an toàn, kia lại muốn thế nào mới có thể an toàn? Dâu y ở trong phòng bực bội mà xoay hai vòng, dùng báng súng tạp hạ mặt tường, cũng chính là một cái khác trong phòng đầu là Xâm Điền. Chính là sao có thể, hắn vừa mới còn ở nơi này. Chúng ta đến thời điểm kia viên đầu cũng đã ở, này muốn như thế nào giải thích, nói không thông, nàng phẫn nộ mà nói xong những lời này, quay đầu thấy Quý Vũ Thời đứng ở phía bên phải cây thang bên. Nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, cái này đến từ phương Đông. Đến từ 70 năm trước thanh niên trong khoảng thời gian ngắn liền trong lòng nàng để lại bình tĩnh ấn. Tượng trừ bỏ kia xinh đẹp bên ngoài. Bình tĩnh tựa hồ chính là Quý Vũ Thời trên người nhất hấp dẫn người đồ vật lúc này. Lại thấy Quý Vũ Thời sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra từng trận mồ hôi lạnh, Quý Vũ Thời vô pháp khống chế chính mình, nhìn đến Xâm Điền. Thi thể cùng đầu sau, hắn trong đầu khó có thể ức chế mà xuất hiện hỗn loạn ký ức thang nhạc bị tang thi rảo phá động. Mạch sau phun xạ máu, toàn thạch điểu viên đạn xuyên qua Lý Thuần đầu bính ra óc. Trên kính chắn gió thịt thối, một đoạn ăn mặc màu đen đoàn ủng cẳng chân, còn có tối tăm ngày mưa, cắm ở người nào đó ngực một cây đao, hắn không nghĩ xem mơ siêu cũng không nghĩ nhớ lại, chính là nơi. Này không có người nói cho hắn đừng nhìn, hắn mở to mắt. Con người ẩn chứa chính mình vô pháp phát hiện âm trầm gió lốc. Thực mau lấy ra dược hộp nho nhỏ viên thuốc ngã vào lòng bàn tay. Sau đó bị bỏ vào khoang miệng, ngươi thế nào? Có khỏe không? Dâu y hỏi, ngươi nhìn qua tinh thần không quá ổn định, không có thủy đưa phục. Viên thuốc bị nhai nát, trong miệng tràn đầy chua xót tư vị, Quý Vũ Thời nhai đến tế mà chậm. Tựa hồ có điểm hưởng thụ loại này cay đắng, hắn xoa xoa chính mình cái trán mồ hôi lạnh, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, mở miệng nói. 2 phút, dâu y cho rằng hắn là yêu cầu nghỉ ngơi 2 phút. Thấy hắn tinh thần không tốt, tạm thời đem kinh nghi, sợ hãi đều bỏ xuống. Đề nghị nói, không, người yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Nửa giờ đi, người ít nhất yêu cầu nghỉ ngơi nửa giờ. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp rời đi. Chúng ta không thể lựa chọn màu đỏ viên cầu phòng, cái này lý luận không đối. Từ chúng ta phát hiện đầu đến Xâm Điền tử vong, không sai biệt lắm 2 phút, Quý Vũ Thời lời ít mà ý nhiều. Nói cách khác, có đầu trong phòng thời gian là 2 phút lúc sau, chúng ta hai cái phòng có thời gian kém mơ siêu, hắn tư duy có chút hỗn loạn. Nói xong lại sửa đúng chính mình, không, là này 3 cái phòng có thời gian kém mới đúng, đều là thiên khung người xuyên Việt. thời không lý luận tự nhiên đều học quá không ít, nhưng là dâu y không giống thiên khung bảy đội gặp. Phải loại tình huống này đã thấy nhiều không trách, nàng trấn ở đương trường, cùng cái thời không như thế nào sẽ xuất hiện thời gian kém. Này không có đạo lý, căn bản không phù hợp logic, tình huống nơi này cùng ở chaos nhiệm vụ chung gặp được rừng mưa. Thành thị chờ mà có điểm cùng loại, nếu là đổi làm Tống Tình Lam. Hẳn là lập tức đuổi kịp hẳn ý nghĩ, rất nhiều thời điểm quý vũ thời không cần phải nói đi xuống. Tống Tình Lam liền hoàn toàn minh bạch hẳn ý tứ, cũng có thể tiến hành diễn sinh phân tích, mà mặt khác đồng đội chỉ cần đưa ra vấn đề, lại cùng nhau giải quyết vấn đề. Quý vũ thời vô pháp ở chỗ này phí thời gian đi cấp dâu y miêu tả bọn. Họ gặp được quá thời gian miêu, khe hở thời không chờ đủ loại kỳ ngộ, chỉ có thể thẳng đến chủ đề. Người nói đúng, trong tình huống bình thường cùng cái thời không sẽ không xuất hiện thời gian kém mơ siêu như vậy. Trái lại, người có thể suy nghĩ một chút, nếu này đó phòng vốn dĩ liền không ở cùng cái thời không đâu. Dâu y bị quý vũ thời lớn mật ý tưởng sợ ngây người. Nhất thời khó có thể tiếp thu, quý vũ thời dược đã hoàn toàn nuốt đi xuống. Chỉ có môi răng gian cay đắng tàn lưu, có lẽ là tâm lý tác dụng. Hắn bình tĩnh không ít, trên người của ngươi có hay không cái gì không quan trọng đồ vật có thể cho ta mượn dùng một chút. Chúng ta có thể ném một cái đồ vật qua đi, dùng để chứng thực cái này suy đoán, dâu y từ trong túi móc ra một hộp kẹo cao su. Quý vũ thời tiếp nhận đi. Cảm thấy nó xuất hiện đến vừa lúc, liền cười khẽ một chút, người muốn sao, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tinh thần trạng thái liền điều chỉnh lại đây, ở dâu y xem ra có chút không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới này bất quá là bảy đội mỗi người đều cụ bị kỹ năng mà thôi, cho dâu y một viên. Quý vũ thời chính mình lại ăn một viên, trong miệng cay đắng bị đuổi tản ra không ít, hai người nhai kẹo cao su thả lỏng chính mình, dưới. Tình huống như thế kỳ thật thực quỷ dị, dâu y, ngươi không ném qua đi, không cần, quý vũ thời nhéo kẹo cao su hộp, ta chỉ cần có, đem kẹo cao su ném qua đi, cái này ý tưởng như vậy đủ rồi. Dâu y, có thể thỉnh ngươi giúp ta đi xem bên phải phòng sao? Dâu y hồ nghi mà bò lên trên cây thang, sau đó mở to hai mắt, nơi này, nhiều ra nửa hộp kẹo cao su. Tình huống này ở quý vũ thời dự kiến chung, hắn đem kẹo cao su ném cho dâu y, đối lập một chút, có phải hay không ngươi? Dâu y xác định là nàng kẹo cao su, hãy còn hãm ở một cuộn chỉ rối chung, nàng học quá chương trình học. Từng có thực tiễn kinh nghiệm, còn có lần này bị bắt cóc sau trải qua đều ở nàng trong đầu đảo quanh, quý vũ thời cho nàng thời. Gian tự hỏi. Không có ra tiếng đánh gãy nàng, ước chừng qua một phút. Dâu y mới thử nói, chẳng lẽ phòng này thời gian là 2 phút sau? Nó sẽ bày ra 2 phút sau khả năng sẽ phát sinh sự. Tiến vào phòng về sau, bọn họ phát hiện Sâm Điển Hữu đầu, 2 phút sau. Sâm Điển Hữu hoàn thành chuyện này, thi thể cũng xuất hiện bên trái biên trong phòng, dâu y nói. Nếu ta không đem kẹo cao su ném qua đi. Không đi hoàn thành loại này khả năng đâu. Quý vũ thời chạm giữa phòng, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn máy truyền tin. Hiện tại đã có 2 phút, người nhìn nhìn lại, kẹo cao su còn ở đây không? Dâu y quay đầu lại nhìn hạ, cả kinh nói, không thấy, trong phòng nửa hộp kẹo cao su u linh biến mất. Dâu y từ cây thang trên dưới tới về sau. Quý vũ thời đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Nếu chúng ta thật sự ném kẹo cao su, như vậy hiện tại bên phải trong phòng nên cùng bên trái phòng giống nhau. Xuất hiện nửa hộp kẹo cao su mới đúng, nói như vậy. Sự tình ở chỗ này phát sinh trình tự chính là cùng Sâm Điển Hữu tao ngộ giống nhau như đúc trải qua. Thí nghiệm, quý vũ thời ý tưởng bị chứng minh rồi, này 3 cái phòng đích xác có bất đồng thời gian kém. Thả không thể trực tiếp vượt qua quý vũ thời ở tự hỏi. Phía trước dâu y bọn họ nhắc tới chắc tử vong, cũng là ở tiến vào một phòng nháy mắt phát sinh, như vậy rốt cuộc là mỗi bộ phận phòng có thời gian kém. Vẫn là sở hữu phòng đều có thời gian kém, có thể hay không, bọn họ ở trong phòng đi qua an toàn cùng không kỳ thật cùng nhan sắc không quan hệ. Quý Vũ Thời hỏi, dầu y, Sâm Điển nói chất tử vong trong phòng viên cầu là màu vàng. Dầu y nói, đúng vậy, người nghĩ tới cái gì? Quý Vũ Thời lắc đầu, tạm thời không có, ta yêu cầu càng nhiều số liệu tương đồng nhan sắc có thể đi lý luận bị lật đổ. Bất đồng nhan sắc tựa hồ cũng sẽ gặp phải có khả năng tử vong hoàn cảnh. Bọn họ xem xét chung quanh, trừ bỏ kia hai cái quỷ dị có màu đỏ viên cầu phòng. Dư lại phân biệt là một cái màu vàng, một cái màu xanh lục cùng hai cái màu lam. Siêu Zoe suy nghĩ cái biện pháp. Hướng mỗi một phòng đều ném một viên kẹo cao su quan sát hậu quả. Nhưng chúng nó đều lẳng lặng mà dừng ở trong phòng trên sàn nhà. Không hề phản ứng, Quý Vũ Thời lại quan sát 2 phút sau phòng, nó cũng không có đã chịu cái khác nhan sắc phòng ảnh hưởng, nhìn qua chung quanh này đó phòng không. Tồn tại thời gian kém, nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi tới, bọn họ giống như bị nhốt ở chỗ. Này, game xếp hình Tetris nhanh chóng biến hóa. Lấy thấy không rõ tốc độ rơi xuống trên mặt đất tiêu rớt một hàng lại một hàng. Quý Vũ Thời ngồi trên mặt đất, nhỏ dài trắng nõn ngón tay thao tác hắc bạch trò chơi trưởng cơ. Sườn mặt chuyên chú, chính quá chú tâm đầu nhập trong trò chơi. Hắn trò chơi tích phân trướng đến cực nhanh, nếu là đi tham gia một cái game xếp hình Tetris thi đấu. Quý Vũ Thời không hề nghi ngờ sẽ rút đến thứ nhất tại đây loại trong hoàn cảnh. Quý Vũ Thời ngồi xuống chính là 2 cái giờ, lệnh người không chút nghi ngờ liền tính là lại đợi đến. Lâu một chút hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, dầu y ngay từ đầu còn có thể ổn định. Thời gian dài, liền nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui. Nàng tới thời gian so Quý Vũ Thời trường, tự nhiên tâm thái cũng liền không giống nhau. Thấy Quý Vũ Thời như cũ ở chơi trò chơi. Thậm chí động muốn chính mình rời đi ý niệm mơ siêu nàng chờ không nổi nữa, ngươi thật sự không đi. Sao, dầu y cầm thương, tính toán tùy tiện tuyển một phòng đi ra ngoài, màu xanh lục. Màu lam đều có thể, chỉ cần không phải hại chết chắc màu vàng cùng tả hữu hai sườn khủng bố màu đỏ. Nàng đều có thể thử một lần, Quý Vũ Thời tầm mắt không từ máy chơi game thượng rời đi. Chỉ nói, ta nói rồi. Ta yêu cầu càng nhiều số liệu, dâu y nói. Quý, ngươi chỉ là ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Muốn càng nhiều số liệu cũng không có, Quý Vũ Thời nói. Đệ nhất, ở chỗ này người xuyên Việt không ngừng chúng ta. Đệ nhị, mỗi khi có người tiến vào một phòng sau, nguyên bản nơi phòng liền sẽ di động. Phòng di động không phải đơn độc, khẳng định sẽ tạo thành chung quanh phòng liên động. Chúng ta vì cái gì không đợi nhất đẳng. Nói không chừng lần sau lại xem thời điểm chung quanh phòng liền thay đổi, dâu y chợt vừa nghe thiếu. Chút nữa bị thuyết phục, nàng ngây người nửa giây, thực mau phản bác nói, liền tính chung quanh phòng thay đổi thì thế nào? Người có thể lựa chọn đi cái nào phòng sao? Quý Vũ Thời nói, chờ chung quanh phòng thay đổi, chúng ta liền có thể lại làm thí nghiệm, như vậy là có thể thu thập đến càng nhiều số liệu. Liền tính tạm thời không có hữu dụng tin tức, ít nhất nơi này là an toàn, dâu y bực bội mà bắt rối loạn chính mình ngắn ngủn tóc vàng. Quý Vũ Thời nói được không phải không có lý, nàng an tĩnh lại. Lại cùng Quý Vũ Thời cùng nhau đợi 3 cái giờ, trừ bỏ 2 người hô hấp. Này đó mê cung giống nhau phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung, bọn họ thay phiên xem xét quá rất. Nhiều lần chung quanh phòng. Đều chưa phát hiện bất luận cái gì biến hóa, dâu y rốt cuộc vô pháp chờ đợi. Chúng ta đến rời đi nơi này. Quý Vũ Thời nhìn nàng, dâu y nói. Ngươi xem, nếu nơi này phòng thật sự có rất nhiều, có lẽ là vô số nhiều như vậy. Chúng ta chờ đến chết cũng sẽ không có người tới. Chung quanh phòng cũng sẽ không di động, không bằng liền ở màu lam cùng màu xanh lục bên trong lựa chọn một cái. Nói không chừng là có thể tuyển đối. Chúng ta cũng có thể được đến càng nhiều số liệu, Quý Vũ Thời hỏi. Ngươi tưởng tuyển cái nào? Rất đơn giản, chúng ta có 2 người, dâu y nói. Không bằng chơi đoán số. Thua xung phong, tùy tiện lựa chọn cái nào đều có thể. Tuyển đúng rồi, chúng ta là có thể cùng nhau đi. Chọn sai, một người khác cũng có thể sống sót. Như vậy thực công bằng, dâu y đặc biệt thích công bằng, nhưng là quý vũ thời không tán đồng. Nếu là hai cái đều sai rồi đâu? Dâu y, kia thì thế nào? Sai rồi, so mùi trời chết hảo, tuy rằng nàng vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Nhưng là nàng có điểm minh bạch lấy bọn họ làm thực nghiệm cái kia hung thủ tâm thái, quý vũ thời. Còn ngồi ở chỗ kia, chỉ lắc đầu, xin lỗi, ta lựa chọn lưu lại, dâu y ngồi xổm hắn bên cạnh. Chân thành mà nói, ta thật sự hy vọng có thể tuyển đối. Nơi này là cái nhiệm vụ, cái kia thiên khung nói qua có khen thưởng, liền tính mạo hiểm, chúng ta cùng nhau vì đối phương sáng tạo cơ hội, không hảo sao, quý vũ thời sắc mặt biểu tình chút nào chưa biến, mắt đen cùng nàng bình tĩnh đối diện, thực xin lỗi, đúng là bởi vì tưởng đạt được thắng lợi, cho nên ta không thể mạo hiểm mơ siêu nếu ngươi muốn chạy xin cứ tự nhiên, dâu y ngây ngẩn cả. Người, nàng bỗng nhiên phát hiện. Cái này xinh đẹp thanh niên tóc đen trừ bỏ bình tĩnh. Cũng thập phần vô tình, nàng cả giận. Ta nếu là rời đi phòng này, chờ đóng cửa lại về sau hiện tại phòng này liền sẽ lập tức di động. Ngươi cái gì đều không làm là có thể được đến ngươi muốn số liệu. Dựa vào cái gì, điểm này đều không công bằng. Quý vũ thời, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, dâu y bị nghẹn lại. Bực mình mà nói, quý. Ngươi bình tĩnh đến thật là đáng sợ, ngươi như vậy trên người một chút ấm áp cũng không có. Ta hoài nghi ngươi tìm không thấy bạn gái, quý vũ thời nói. Nga, ta thích Nam Siêu, dâu y đã vào tay treo không viên cầu. Tùy tiện ngươi đi, nam cũng hảo nữ cũng hảo. Ngươi làm người không cảm giác được ngươi sẽ yêu cầu ai, nàng mở ra có màu xanh lục phòng viên cầu. Phòng, trên mặt đất xuất hiện một cái viên động. Nàng ném xuống kẹo cao su còn lưu tại nơi đó, nhìn qua không hề nguy hiểm mơ siêu nàng một bên chuẩn bị đi xuống. Một bên nói, nếu ta đạt được thắng lợi, kia sẽ là đến từ chính ta dũng khí. Sự thật sẽ chứng minh 70 năm người thủ hộ có thể so 70 năm trước cường. Nếu ta chết ở màu xanh lục trong phòng, ngươi liền phải nhớ kỹ, là ta cho ngươi sáng tạo thắng lợi cơ hội, ngươi thiếu ta. Quý, nói xong, nàng biến mất hình tròn cửa động tích, một tiếng, môn đóng lại, chính là, cùng lúc đó, tích, một thanh âm vang lên khởi, ở kia phiến môn đóng lại khoảnh khắc, một khắc phiến môn bị mở ra, trong môn, dâu y đi đến, đi theo nàng phía sau, là sống sờ sờ xâm điển hữu, bọn họ tựa hồ nhìn không thấy quý vũ thời. Đối quý vũ thời tồn tại không chỗ nào phát hiện, chỉ thấy xâm điền hữu một bên nhảy xuống cây thang. Một bên nói, ta phía trước vẫn luôn là làm văn chức công tác, vốn là tính toán đi làm ký lục giả. Người thủ hộ thiếu người ta liền báo danh, sức chiến đấu, kinh nghiệm đều còn có điểm theo không kịp đại gia. Cho nên cùng đồng đội còn không phải đặc biệt thục ngay sau đó. Quý vũ thời thấy chính mình xuất hiện ở cửa động. Theo cây thang đi xuống bò, hắn không tiếng động khởi động môi. Đi theo cái kia chính mình, nói. Văn chức công tác giả đều có chính mình sở trường. Nhiều ra vài lần nhiệm vụ, các ngươi liền sẽ chậm rãi quen thuộc. Hết chương.